Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2467, Bộ trưởng mang đến vũ trang lực lượng. Ta chính là các ngươi muốn san bằng cuồng binh Minh Minh chủ. Làm Lam Phong cái kia leng keng có lực tràn ngập nồng đậm bá đạo thanh âm tại trong rạp vang lên. Lúc, một cỗ càng thêm làm cho người cảm thấy tuyệt vọng ngạt thở khí thế đáng sợ thì là theo trong thân. Thể của hắn khuếch tán mà ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Ven đường những nơi đi qua nhấc lên cuồng bạo kình phong tới. Cái kia leng keng có lực bá đạo thanh âm phối hợp với Lam Phong cái kia làm cho người ngạt thở khí thế đáng sợ làm cho Hồng Thiên Thu cảm giác mình mặt đúng không là một người, mà là có thể trưởng khống thế gian hết thảy thần. Phốc phốc, răng rắc, hắn cảm giác mình phảng phất là trong biển rộng phiêu đãng một chiếc thuyền con, đối mặt với vô số gào thét sóng to gió lớn. Cho dù là hắn cố gắng thôi động thể nội hết thảy lực lượng cũng đều không làm nên chuyện gì. Hắn có thể thanh thúy cảm giác được bên trong thân thể của mình cốt cách bởi vì không chịu nổi cái kia nam nhân khí thế đáng sợ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Hắn đầu gối khớp nối càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ khí thế cường đại mà phá nát. Làm cho hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Hắn đầu gối cúi tại cứng rắn vô cùng trên mặt phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng đáng sợ làm cho địa chất cứng rắn gỗ lim sàn nhà đều vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Về phần hắn mang đến người khác cũng là đã sớm không chịu nổi Lam Phong cái kia khí thế khủng bố mà quỳ xuống thần phục, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, đỉnh lấy cái kia một cỗ kinh khủng đáng sợ áp lực. Khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong, nghĩ đến hắn vừa rồi nói lời nói, Hồng Thiên Thu trên mặt tràn ngập rung động, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói ngươi là cuồng binh Minh Minh chủ, cái này sao có thể? Đảm nhiệm ai cũng biết cuồng binh Minh Minh chủ chính là đã từng quát tháo Phong Vân Long Thứ Lam Phong. Hắn đã sớm tại nước Mỹ vũ khí hạt nhân oanh tạc phía dưới chết. Ngươi làm sao có thể sẽ là Long Thứ Lam Phong? Cái này căn bản liền không khả năng. Lời nói đến sau cùng, Hồng Thiên Thu gần như là dùng hết lực khí toàn thân hô lên tới. Nếu như gia hỏa này thật sự là Long Thứ Lam Phong, như vậy thì xem như hắn chuẩn bị hậu thủ. Mời đến những tên kia cũng căn bản liền không khả năng cứu được hắn. Bởi vì hắn đã từng thế nhưng là nghe nói qua vô số có quan hệ với cái kia nam nhân cố sự. Nhưng phàm là cùng hắn đối nghịch người toàn bộ đều không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Đương nhiên nếu như nói cứng có lớn nhất kết cục tốt lời nói, cái kia làm sao có thể nhất định phải chết. Bởi vì những cái kia may mắn sống sót bây giờ toàn bộ đều là sống không bằng chết. Ngoặc kép, không thể nào. Hắn là Long Thứ Lam Phong bang chủ, cái này, đây là dọa người a. Long Thứ Lam Phong hắn không phải là bị vũ khí hạt nhân cạo chết sao? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể là Long Thứ Lam Phong? Chúng ta có thể là thông qua trực tiếp tận mắt thấy hắn biến thành một cái lão đầu, sau cùng bị vũ khí hạt nhân cho nổ chết a. Nghe được Hồng Thiên Thu cái kia thất thố gào thét, Lương Thất Dạ, Đái Xà cùng cái kia rất nhiều Hồng Dương Bang đệ tử cũng đều hoàn toàn biến sắc. Trong miệng có khó có thể tin kinh hãi thanh âm truyền ra. Một cái từng để cho đến toàn bộ Hoa Hạ chủng tộc kính sợ nam nhân, một cái bị lịch sử đẩy lên trí cao điểm nam nhân, một cái trở thành thần thoại cùng truyền thuyết nam nhân, một cái bị già đi trở thành lão đầu nam nhân, một cái bị vũ khí hạt nhân oanh tạc nam nhân. Hắn làm sao có thể còn sống? Mà lại thì đứng tại trước mặt bọn hắn, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Cho dù là phát sinh kỳ tích cũng không có khả năng xuất hiện. Ha ha, dọa người. Nhìn lấy cái kia quỳ xuống thần phục trên mặt đất Hồng Thiên Thu bọn người Hồng Dương Bang người, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Từ trước các ngươi có thể từng gặp có người dám giả mạo Cuồng Binh Minh Minh Chủ. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói, Hồng Thiên Thu, Lương Thất Dạ đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhìn nhau, lại không người tìm tới lời nói đến phản bác. Bọn họ bọn gia hỏa này không chính là bởi vì Cuồng Binh Minh Minh Chủ Lam Phong chết. Cuồng Binh Minh tán, bọn họ vừa rồi nắm lấy thời cơ quật khởi. Vừa rồi dám lấn đến cửa A. Thế nhưng là, chúng ta đều rõ ràng nhìn thấy ngươi đều đã biến thành lão đầu. Tóc trắng xong, hàm răng đều rơi sạch, đồng thời còn bị vũ khí hạt nhân oanh tạc đả kích. Ngươi làm sao có thể còn sống, mà lại biến đến bây giờ như vậy tuổi trẻ anh Tuấn. Hồng Thiên Thu để không sai là cực độ không cam tâm. Cắn chặt môi, nắm chặt quyền đầu. Không cam lòng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta giải thích. Ta mẹ nó cần giải thích cho ngươi à. Lam Phong một bước phóng ra cường hãn hơn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho Hồng Thiên Thu bọn họ như là trên lưng đè ép một tòa Thái Sơn. Hàng đầu sọ chôn đến cực thấp. Đối với Lam Phong triệt để quỳ xuống lại. Nếu không phải Lam Phong thủ hạ lưu tình vẻn vẹn chỉ không cần đến 10% khí thế. Bọn gia hỏa này sớm đã bị khí thế của hắn cho nghiền thành vì thịt muội. Hồng Thiên Thu đầu lâu chôn đến cực thấp, cái trán gần như đập trên sàn nhà, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, không dám chút nào lại có bất kỳ ngôn ngữ, mặc kệ trước mắt người thanh niên này đến cùng phải hay không cái kia cái gọi là đã chết đi long. Thứ Lam Phong, cũng tuyệt đối không phải hắn Hồng Thiên Thu cùng hắn Hồng Dương Bang đủ khả năng trêu chọc được. Nhân vật hắn thật đúng là sợ gia hỏa này dưới cơn nóng giận đưa nó cho giết. Phong ca, bọn gia hỏa này xử trí như thế nào? Nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất không có chút nào sức phản kháng mà chính là lâm vào thần phục. Hồng Thiên Thu một đoàn người. Lôi báo đối với Lam Phong cung kính ôm quyền mở miệng. Phạm ta Cuồng Binh Minh người. Giết không tha. Lam Phong trên mặt không có tình cảm chút nào ba động. Đôi mắt thâm thúy bên trong lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã hắn trở về, thì không có tính toán lại tiếp tục điệu thấp đi xuống. Đã tại thời gian này điểm bên trên Hồng Dương Bang bọn này tiểu lâu la cũng dám giết đến tận cửa. Như vậy Lam Phong liền không ngại diệt bọn họ. Giết gà dọa khỉ, dương danh lập uy, hỗn đản, ngươi làm sao có thể làm như thế? Dù là ngươi là chân chính Lam Phong, ngươi bây giờ cũng chẳng qua là một người bình thường. Ngươi không có bất kỳ cái gì thân phận. Ta lão đệ đã đi gọi ngươi. Ngươi nếu là giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Hồng Thiên Thu sắc mặt đại biến. Trong miệng phát ra vội vàng hò hét. Ta cũng không thích nghe người ta nói nhảm. Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ dồi dào hàn khí thì là không có dấu hiệu nào theo lòng bàn chân hắn bạo phát rót vào đến. Trong lòng đất, tại mọi người lôi báo bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hàn khí ngang dọc khuếch tán, đem Hồng Thiên Thu đám người này cho triệt để đóng băng trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng sừng. Sững tại to lớn gian phòng bên trong, bọn gia hỏa này toàn bộ đều bị đóng băng chết. Đến, tiếp tục uống tửu, đem Hồng Thiên Thu đám người này đóng băng đối với Lam Phong tới nói chẳng qua là làm một kiện. Không có ý nghĩa sự tình đến. Hắn cười nhạt một tiếng, bưng chén lên nhỏ mở miệng cười. Uống thì uống, chẳng lẽ chúng ta còn chả lẽ lại sợ ngươi. Đến, làm, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo bọn họ bưng chén lên đại mở miệng cười. Cho dù đối với Lam Phong cái kia siêu phàm nhập thánh thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Lam Phong vừa mới bạo phát đi ra khí thế cùng vậy đơn giản thứ đem Hồng Thiên Thu bọn họ. Đóng băng thủ đoạn vẫn là để bọn hắn rung động. Lòng sinh bội phục, một đoàn người một vừa uống rượu một bên trò chuyện thiên. Cái kia bị đóng băng Hồng Thiên Thu đoàn người này dường như căn bản tựa như là không khí đồng dạng. Dường như nghĩ đến cái gì? Lôi báo trầm giọng mở miệng nói. Phong ca, cái này Hồng Thiên Thu bọn họ chết. Hồng Dương Bang còn có một cái phó bang chủ Hồng Thiên Lôi. chính là Hồng Thiên Thu huynh đệ. Hắn không cùng Hồng Thiên Thu bọn người cùng một chỗ đến, sợ là đi mời trợ thủ. Ta ngược lại, thật ra không lo lắng hắn đi mời trợ thủ, liền sợ hắn mời tới người giúp đỡ còn thiếu rất nhiều. Lam Phong cười nhạt một tiếng, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Tô Diệc Nhiên mỉm cười móc ra cái bật lửa giúp Lam Phong khói cho nhen nhóm. Ha ha, nghe nói Lam Phong lời nói, mọi người nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng cười rộ lên. Hừ, thật cuồng khẩu khí, thế nhưng là, mọi người tiếng cười còn chưa xuống âm, tiếng hừ lạnh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên bộ dáng cùng Hồng Thiên Thu giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn đi lên lại muốn trẻ tuổi không ít trung niên nam tử dẫn hai tên phân biệt mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn cùng đường trang trung niên nam tử cất bước chậm chậm đi tới. Cái kia cùng Hồng Thiên Thu giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử dĩ nhiên chính là Hồng Thiên Thu đệ đệ, Hồng Dương bang phó bang chủ Hồng Thiên Lôi. Đến mức mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên chính là bây giờ cầm quyền tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bọn họ theo thứ tự là phụ trách toàn bộ Tô Thành an toàn công tác chấp pháp bộ bộ trưởng Hồng Thiên Vũ cùng Tô Hải thành phố bây giờ người đứng thứ hai Hoa Càn Khôn. Hai người bọn họ thân phận tôn quý, tuyệt không phải bình thường quan viên đủ khả năng so sánh, bởi vì bọn hắn nắm giữ trong tay đều là thực quyền. Cho dù là Lôi Báo trong tay bọn họ quyền lực cũng không có hai người to lớn. Hắn chức vị đều muốn thấp hai người này hai cấp, để bọn hắn một tiếng Hồng Bộ trưởng cùng Hoa Bí Thư. Theo tinh không dị tộc xâm lấn cùng thời đại biến thiên, chấp pháp bộ địa vị so với Bộ Công an còn muốn càng cao hơn một cấp. Thậm chí có thể đối Bộ Công an tiến hành điều khiển. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái này chấp pháp bộ bộ trưởng Hồng Thiên Vũ trong tay chỗ có lực lượng là hạng gì to lớn. Cho dù là Tô Hải thành phố cục công an cục trưởng Từ Tùng Viễn cũng phải bị bọn họ quản hạt, nghe theo bọn họ điều khiển. Sau lưng bọn họ còn đi theo số lớn vũ trang đầy đủ chấp pháp nhân viên cùng đại lượng công an nhân viên. Thậm chí toàn bộ màu xanh biếc quầy rượu đều bị bọn họ mang đến người cho toàn bộ vây lại. Cái này là tuyệt đối vũ trang áp chế. Hai người bọn họ hành động đại biểu cũng không tư nhân, mà chính là đại biểu cho quyền lực trí cao. Cái này là công sự, không phải bọn họ việc tư. Hồng Thiên Vũ khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu hoa dâm sắc tóc ngắn, mặc lấy một bộ màu đen đường trang, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ sống ở vị trí cao uy nghiêm chi khí. Ánh mắt của hắn chậm chậm địa theo to như vậy trong dạp đảo qua, làm hắn nhìn đến cái kia bị đóng băng trở thành tượng băng Hồng Thiên Thu một đoàn người lúc. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có ẩn tàng sâu đậm sát ý đang cuộn trào. Có một cái ngoại giới người căn bản cũng không từng biết tin tức. Hắn cùng Hồng Thiên Thu, Hồng Thiên Lôi ba người bọn họ là thân huynh đệ, mà hắn chính là ba người bên trong lão đại. Cái này cũng khó trách Hồng Thiên Thu bọn họ dám lớn lối như vậy cùng ngông cuồng. Bọn họ Hồng Dương băng có thể lấy như thế nhanh chóng độ quật khởi. Nhị ca, ngươi làm sao? Nhị ca, Hồng Thiên Lôi nhìn lấy cái kia bị đông thành tượng băng mọi người, ánh mắt lẫm liệt, làm hắn tìm tới cái kia bị đóng băng Hồng Thiên Thu lúc, sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Hắn xòe bàn tay ra muốn đem những cái kia đóng băng tầng băng cho chấn vỡ. Thế nhưng là trong tay hắn vừa vặn tiếp xúc đến những cái kia tầng băng. Bị đóng băng Hồng Thiên Thu chính là lặng yên ở giữa vỡ vụn lời nói đến, hóa thành vô số bông tuyết vương vãi xuống, triệt để tử vong, không còn tồn tại. Nhị ca, nhị ca, tình cảnh này làm cho Hồng Thiên Lôi hơi sững sờ. Nháy mắt sau đó liền là có tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia Hồng Thiên Vũ ra mặt cũng là hung hăng run lên, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thân đệ đệ chết như vậy tại trước mắt hắn. Cố nén trong lòng sát ý, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lôi Báo, Lam Phong, Tô Diệc Nhiên một đám người. Trong miệng truyền ra tràn đầy vô tận băng lãnh cùng oán độc thanh âm. Lôi Báo,